Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 112, cả một đêm mộng cũng đều là đối phương. Góc truyện audio.com, Uôn Ninh 16. Gió lạnh bị cửa sổ ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng càng thêm nóng lên. Hạ Hàn đối diện tầm mắt của Diệp Phạm, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào trong mắt cô. Một giây sau, môi Diệp Phạm bỗng nhiên dán lên môi anh. Hạ Hàn ngẩn người, có chút kinh hỉ. Hai tay của anh vẫn vuốt ve eo của cô, nhưng bờ môi nhưng không có di động nửa phần, mặc cho cô hành động. Diệp Phạm nhẹ nhàng chạm vào môi Hạ Hàn, cậy mở hàm răng của anh, hôn tiến vào. Chung quanh đặc biệt an tĩnh, thời gian trôi qua giống như rất chậm. Hạ Hàn đã đợi không kịp, anh một bên hôn Diệp Phạm, một bên đem cô bế lên. Hai chân của cô rời khỏi mặt đất, vô ý thức vòng lên bên trên eo của anh. Hạ Hàn cong cong môi, vừa hôn Diệp Phạm, vừa ôm cô hướng tới bên giường đi đến. Anh giữ chặt eo của cô, nhiệt độ của ngón tay sưởi ấm cô, động tác cực kỳ ôn nhu. Theo động tác của Hạ Hàn, thân thể của Diệp Phạm nghiêng về sau, cô ngã xuống trên giường. Dưới thân thể là chăn giường mềm mại, hai người như chìm vào trong đó. Tay Hạ Hàn vừa động qua giây lát, Diệp Phạm cũng cảm giác được trên thân lạnh buốt một mảnh. Diệp Phạm mở mắt, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, lúc cô đang mơ hồ tay sờ tới nút áo sơ mi của Hạ Hàn. Đại khái là do thân thể bị bó buộc, thời điểm Diệp Phạm mở nút áo của anh, động tác lại ngoài ý muốn có vẻ hơi vụng về. Cô chỉ miễn cưỡng cởi mấy nút, động tác liền ngừng lại ở đó. Hạ Hàn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cần anh giúp em sao? Diệp Phạm vẫn chưa trả lời, Hạ Hàn liền đưa tay tới, đem tay của cô hoàn toàn nắm lại. Trong lòng bàn tay của anh, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng động một cái, hai nút áo còn lại cũng dễ như chờ bàn tay được mở ra. Tay Hạ Hàn tiếp tục đi lên, chậm rãi men theo sống lưng của cô vuốt ve lên trên. Bầu không khí mập mờ càng thêm nồng đậm, Hạ Hàn không có lo lắng như vậy, anh vô cùng có kiên nhẫn làm đủ chuẩn bị. Làn da trơn bóng của Diệp Phạm dưới ánh trăng chiếu xuống, trắng nõn như tuyết lại giống như trân châu đẹp tinh xảo, khiến cho anh không tự chủ được muốn đến gần thêm. Đôi mắt của Hạ Hàn nhắm lại, anh ôm cô, bờ môi khẽ chạm vào vành tai của cô, giống như là trấn an. Dường như là một dấu hiệu rõ ràng, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ lời nào báo trước. Một giây sau, anh cuối cùng không nhịn được, ngón tay nhỏ bé của cô nắm chặt ga giường ở bên cạnh, chăn ga bằng phẳng trên giường lập tức nhăn nhúm. Bọn họ cứ như vậy tới tới đi đi quên thời gian, không biết là lúc nào thì kết thúc. Cả một đêm mộng cũng đều là đối phương, ánh trăng sáng tỏ, nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng. Chợt có một tầng mây nặng nề bao trùm mặt trăng, an tĩnh ôn nhu che khuất gương mặt của cô. Đoàn làm phim, Sinh Như Yên Hòa tung ra trailer, trong trailer Diệp Phạm diễn Hồ Mạn Quân từ lúc ngây ngô, đến khi ngã vào thung lũng, sau đó lại lần nữa đứng lên, cuối cùng biến thành truyền kỳ. Mỗi một giai đoạn, Diệp Phạm đều biểu hiện rất đặc sắc. Cư dân mạng khen Diệp Phạm không ngớt, đồng thời, trong lòng cũng có một ý nghĩ. Bởi vì truyền kỳ Hồ Mạn Quân cùng Sinh Như Yên Hòa quay đều là một đời của Hồ Mạn Quân, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít cảnh quay tương tự. Cư dân mạng lại nghĩ, nếu như đem những cảnh tương tự này đặt chung một chỗ, Diệp Phạm với Tống Du đến cùng là ai diễn tốt hơn? Diệp Phạm có diễn xuất tốt mọi người đều biết, nhưng Tống Du cũng tốt nghiệp trừ trường điện ảnh ra, cô ấy cũng diễn tốt, vậy hai người này ai càng hơn một bậc? Rất nhanh, có người lập một bài viết, tiêu đề là PK diễn xuất kỹ thuật của Diệp Phạm cùng Tống Du được vạch trần. Chủ blog chỉnh sửa lại tất cả các cảnh tương tự trong trailer của Sinh Như Yên Hòa cùng truyền kỳ Hồ Mạn Quân. Chủ blog thậm chí còn đem biểu lộ của Diệp Phạm cùng Tống Du cắt ra từng hình ảnh một, tiến hành so sánh chi tiết từng cử chỉ động tác và biểu lộ. Chỉ cần dựa vào một biến hóa rất nhỏ có thể nhìn ra diễn xuất của một người tốt hay xấu. So sánh như vậy là công bằng nhất. Cảnh đầu là Hồ Mạn Quân bị rơi xuống đáy, Hồ Mạn Quân tuyệt vọng khóc thút. Thế, tương tự là cảnh khóc Tống Du trực tiếp rơi nước mắt, nhưng là phần lông mày con mắt những ngũ quan này lại không có chút biến hóa nào. Mà phương thức biểu diễn của Diệp Phạm lại cùng Tống Du hoàn toàn khác biệt. Nước mắt của Diệp Phạm tựa hồ như ngưng ở đáy mắt, giống như một giây sau sẽ rơi xuống. Lông mày của Diệp Phạm có chút nhăn lại, động tác rất nhỏ, lại khiến lòng người bị thắt chặt. Cuối cùng, Diệp Phạm mở to mắt nhìn, nước mắt ở trên gương mặt trượt xuống, đáy mắt của cô lại không một tia dao động, phảng phất như nước hồ yên lặng. Dưới bài đăng này, bình luận của cư dân mạng cơ hồ thiên về một bên. Tống Du nói khóc là khóc, cô ấy khóc lên làm sao lại cứng ngắc như thế a, một chút cũng không làm cho ta nổi lên đồng cảm được. Trời ạ, trong mắt Diệp Phạm tất cả đều là diễn xuất a, cô ấy chỉ hơi nhíu lông mày một chút thôi, lòng của ta liền đau. Cảnh thứ hai là thời điểm Hồ Mạn Quân nhận được giải thưởng, biểu lộ vui sướng. Tống Du so sánh cùng Diệp Phạm, diễn xuất quả thực càng yếu kém hơn. Bình luận của cư dân mạng như thường soát đến cực nhanh. Tống Du không phải là tốt nghiệp khoa diễn xuất sao? Diễn xuất như này không phải là có chút kém sao? Không đúng, là ta hoan uổng Tống Du, chẳng qua là bởi vì Diệp Phạm quá lợi hại hi hi. Tống Du có biết hay không cái gì gọi là kỹ thuật diễn nội hàm? Lông mày đều muốn bay lên trời, sợ người khác không biết cô đang vui vẻ sao? Sau đó còn có mấy cảnh nữa, bình luận của dân mạng càng ngày càng độc toàn là chỉ trích Tống Du diễn xuất kém. Tổng kết lại một câu, đó chính là diễn xuất của Tống Du so sánh với diễn xuất của Diệp Phạm, Tống Du bị giết ngay trong tích tắc. Đến ngay cả cặn cũng không còn, truyền kỳ Hồ Mạn Quân muốn mượn nhiệt độ của Sinh Như Yên Hòa để lẫn lộn, bọn họ xác thực thu hoạch được chút nhiệt nhưng là cũng nhất định phải tiếp nhận tiếng mắng của cư dân mạng. Bởi vì dân mạng là có ánh mắt, diễn xuất của Tống Du cùng người khác so sánh quả thật là không tệ, nhưng là so với Diệp Phạm vẫn là kém hơn rất nhiều. Mỗi một động tác của Diệp Phạm đều là diễn xuất, mỗi một ánh mắt đều có cảm xúc không giống nhau, triệt để nghiền ép Tống Du. Tống Du tự nhiên cũng nhìn thấy những bài đăng trên mạng, nhưng là cư dân mạng nói đều là lời nói thật, cô ấy không cách nào phản bác. Đoàn làm phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân khoảng thời gian này cũng yên lặng thật lâu, không tiếp tục đưa chuyện nữa. Diệp Phạm là đại sứ sản phẩm son môi mới của Dior Cap. Mẫu của dòng son đỏ này từ lúc mới tiêu thụ đến nay, vẫn bán rất tốt. Son môi của Dior thường xuyên được bán sạch nhưng mọi người vẫn nguyện ý chờ đợi. Các loại son môi vừa có hàng, lại rất nhanh bị mọi người cướp sạch. Cao tầng của Dior nhìn thấy tình trạng tiêu thụ như vậy, tự nhiên là rất cao hứng. Bởi vậy, lúc Dior chuẩn bị đẩy ra sản phẩm nước hoa mới, muốn tìm một người phát ngôn thì bọn họ lại nghĩ tới Diệp Phạm. Trước lúc này, Dior chưa từng để một minh tinh châu Á nào đảm nhiệm chức vị đại sứ. Mà Diệp Phạm là người thứ nhất, đủ để chứng minh Dior rất coi trọng Diệp Phạm. Dior tìm tới công ty đại diện của Diệp Phạm để đàm phán chuyện này, hai bên ký hợp đồng. Ngày đó, Diệp Phạm đi vào Dior quay chụp quảng cáo nước hoa. Tổng thanh tra nghệ thuật của Dior là Smith đã ở đó chờ Diệp Phạm rồi. Smith nói cho Diệp Phạm biết chủ đề quảng cáo nước hoa lần này là tự do. Dùng biểu đạt khác mà nói, chính là thoát khỏi trói buộc. Smith nhìn về phía Diệp Phạm, tôi nghĩ cô rất rõ ràng, cái này nên làm như thế nào để diễn dịch ra. Tính tình của Diệp Phạm cứng cỏi, đối mặt với khó khăn sẽ vượt khó mà tiến lên, quảng cáo nước hoa này quả thực giống như là vì Diệp Phạm mà quay. Smith bỗng nhiên bồi thêm một câu, nếu như bên trong quá trình cô quay chụp quảng cáo có bất kỳ nội dung nào mới muốn thêm vào, có thể thử một chút. Ông chưa từng nói như vậy với bất kỳ một nữ minh tinh nào trước đây, bởi vì ông không tin năng lực của bọn họ. Nhưng, Diệp Phạm lại làm cho ông phá lệ. Smith nói vậy cũng làm cho Diệp Phạm có chút sửng sốt, điều này nói rõ rằng Smith đối với cô cực kỳ tín nhiệm. Diệp Phạm cười, được. Diệp Phạm cẩn thận, phỏng đoán hàm nghĩa của quảng cáo lần này, cô cẩn thận nghĩ nội dung quảng cáo mà Smith nói cho cô, rồi tự mình lại liên tưởng một vài thứ, cuối cùng trong đầu cô hiện ra những hình ảnh rõ ràng. Cô đã biết nên làm như thế nào để quay chụp quảng cáo này. Diệp Phạm hóa trang, thay quần áo xong, đi tới trong trung tâm ánh đèn. Quảng cáo chính thức bắt đầu quay chụp, ngay từ đầu quảng cáo là Diệp Phạm đứng ở trên sân khấu lĩnh thưởng, cô vừa mới nhận xong giải thưởng, dưới sân khấu có đầy các phóng viên vây quanh, trong tay bọn họ cầm camera toàn bộ nhắm thẳng vào Diệp Phạm chính là tiêu điểm duy nhất. Diệp Phạm rời khỏi sân khấu lĩnh thưởng, đi ra ngoài, tia sáng của đèn huỳnh quang bị cô bỏ lại phía sau. Lúc này, ánh sáng xung quanh trở nên ảm đạm, bên dưới là cầu thang hẹp dài rộng lớn, một bậc lại một bậc. Giống như là gông xiềng treo ở trên thân Diệp Phạm giống như bị trói lại. Diệp Phạm nhìn một chút khu vực hắc ám này, lại không chút do dự đi xuống. Diệp Phạm giơ tay lên, bỏ đi áo khoác màu đen trên người, bên trong là một chiếc váy dài màu rượu đỏ, lộ ra một đoạn mắt cá chân tuyết trắng. Lúc này, Diệp Phạm hơi nâng cao cổ lên, nét mặt của cô trở nên thanh lãnh diễm lệ, cao quý, khí chất tự tin lại hào phóng. Quảng cáo nước hoa này, muốn để Diệp Phạm biểu hiện ra chủ đề tự do. Diệp Phạm đi xuống cầu thang tối đen, mang ý nghĩa cô nguyện ý đối mặt với trói buộc trên người mình. Về sau, Diệp Phạm lại bỏ đi áo khoác, váy đỏ bên trong cùng áo khoác màu đen hình thành tương phản mãnh liệt, mang ý nghĩa nội tâm của Diệp Phạm chuyển biến, bắt đầu trở nên tự tin hơn. Những động tác này của Diệp Phạm, hoàn toàn phù hợp với ý của Smith, Smith mỉm cười, Diệp Phạm biểu đạt ra được hiệu quả trong lòng ông. Diệp Phạm đi dọc theo cầu thang xuống dưới, lúc này còn lại một bậc thang cuối cùng, tất cả mọi người cho là Diệp Phạm sẽ tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, bước chân của Diệp Phạm dừng lại, cô cúi đầu nhìn lại. Chân phải của cô trống trơn, giày trên chân rơi ở trên bậc thang. Smith nhìn Diệp Phạm, lúc bọn họ đàm phán mọi nội dung, bên trong cũng không có chuyện này. Hiện tại cảnh này là ngoài ý muốn, giày Diệp Phạm bị rơi trong lúc vô tình. Nhân viên công tác nhìn về phía Smith hỏi phải chăng muốn hô cắt. Smith giơ tay lên một cái, ra hiệu không nên cắt ngang Diệp Phạm, cứ để Diệp Phạm tiếp tục quay. Diệp Phạm từ trước đến nay luôn có nhiều ý tưởng, cô là người rất có chủ ý, cho dù xuất hiện sai lầm, Diệp Phạm cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất sửa chữa lại, thậm chí sáng tạo ra thứ mới. Nói không chừng, lần này chỉ một động tác lơ đãng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng ra được thì sao? Smith có chút hiếu kỳ, Diệp Phạm tiếp theo sẽ làm như thế nào? Cô ấy sẽ dừng quay quảng cáo, quay lại một lần nữa lại sao? Hay là cô ấy sẽ nhặt giày lên? Nhân viên công tác cũng đang suy đoán, Diệp Phạm sẽ có động tác gì? Không có người nói chuyện, bên trong studio yên tĩnh không tiếng động. Diệp Phạm biết rõ cô bị mắc phải sai lầm, dựa theo nội dung đã cẩn thận ước định cùng Smith cô phải trực tiếp chạy hướng cửa lớn. Động tác rơi giày này, không nên cũng không thể tại lúc này xuất hiện. Cho nên cô nhất định phải làm gì đó, vãn hồi lại sai lầm này. Sắc mặt của Diệp Phạm rất bình tĩnh, sau khi cô cấp tốc tự hỏi, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Phạm không ngừng lại cũng không ngồi thẳng lên. Diệp Phạm làm động tác ngược lại với phán đoán trong lòng của mọi người. Diệp Phạm hơi cúi người xuống, ánh mắt liếc nhìn cái chân còn lại, tay của cô đưa xuống. Tay thon dài trắng thuần, nhẹ nhàng cầm xuống chiếc giày kia. Lúc này, hai chân của Diệp Phạm đều trống không, hai chiếc giày đều nằm trên mặt đất mà cô để chân trần đứng tại trên bậc thang. Mọi người mở to hai mắt, đáy mắt của Smith cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ông không hề nghĩ nhiều, tiếp tục xem Diệp Phạm. Diệp Phạm ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía trước, sau đó cô di chuyển bước chân. Cô cứ như vậy đi chân đất tiếp tục đi tới. Chân trần trắng nõn, chậm rãi bước đi trên mặt đất đậm màu. Tóc dài đen nhánh của Diệp Phạm vương rải rác ở sau vai. Khóe môi của cô nở nụ cười thản nhiên, tự tin lại mỹ lệ. Từng bước lại từng bước, động tác yêu nhã mê hoặc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Smith lộ ra nụ cười khen ngợi. Diệp Phạm ngoài ý muốn bị rơi giày, cô lại dứt khoát lấy xuống một bên giày khác để chân trần tiến lên, không sợ hãi. Cái này không phải chính là tự do chân chính trong lòng ông sao? Quảng cáo còn chưa kết thúc, một giây sau Diệp Phạm sắp mở cửa lớn ra. Nhưng là, Diệp Phạm cũng không có làm như thế. Cô giơ tay lên, tay chạm đến dây chuyền trên cổ. Smith lẳng lặng mà nhìn xem, một đoạn tình tiết này là Diệp Phạm mới thêm vào. Trước khi quay, ông đã cùng Diệp Phạm nói qua, nếu như trong quá trình quay chụp mà cô có linh cảm, có thể tự do phát huy. Hiển nhiên, lúc này Diệp Phạm có linh cảm, Smith có phần hứng thú mà nhìn xem. Lần này, nhân viên công tác cũng không hỏi, Smith có muốn hô cắt không, bởi vì bọn họ biết rõ, Smith vẫn như cũ sẽ không hô ngừng. Càng bởi vì quyết định của Diệp Phạm, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hai tay của Diệp Phạm hai tay truyền qua phía sau cổ, cởi dây truyền ra, dây truyền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tựa như tầng trói buộc cuối cùng trên thân cũng bị cởi bỏ. Diệp Phạm mặc chiếc váy đỏ, mà những vật tượng trưng cho sự đẹp đẽ trói buộc trong mắt người khác đều đã biến mất rồi, lúc này cô mới mở cửa lớn ra, nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng tỏ ấm áp, Diệp Phạm ngửa đầu, khóe môi cong lên. Sau đó, cô nhấc váy lên, hướng ra phía ngoài chạy đi. Diệp Phạm đưa lưng về phía mọi người, bóng lưng mảnh mai, bộ váy đỏ hơi bay lên. Cuối cùng, cảnh tượng liền dừng lại ở đây. Smith hô một tiếng cắt, ý cười trên mặt ông càng sâu, trước đó Diệp Phạm ngoài ý muốn bị rơi giày, kết quả Diệp Phạm lại sửa chữa đến phi thường thành công, thậm chí quay ra hiệu quả tốt hơn. Về sau Diệp Phạm lại thêm động tác cởi dây chuyền, lại làm người ta hai mắt tỏa sáng. Các động tác liên tiếp tập hợp lại cùng nhau, chính là một đoạn quảng cáo hoàn mỹ nhất. Hiển nhiên, Diệp Phạm đã làm được. Vượt qua mong đợi của tất cả mọi người, Diệp Phạm viên mãn hoàn thành việc quảng cáo quay chụp nước hoa. Trang Weibo chính thức của Dior lập tức đổi mới. Người phát ngôn khu vực châu Á của Dior, Diệp Phạm, mang theo sản phẩm nước hoa mới cường thế đột kích. Rất nhiều cư dân mạng ở dưới Weibo dồn dập phát biểu bình luận. Bởi vì Diệp Phạm là người phát ngôn đầu tiên của Dior ở khu vực châu Á, điều này cũng quá rung động. Ta không nhìn lầm đi, Dior để Diệp. Phạm làm người phát ngôn duy nhất ở khu vực châu Á, Dior thật sự là rất thích Diệp Phạm a, không thể không nói, sản phẩm nước hoa này cùng Diệp Phạm quá xứng đôi, chủ đề tự do quả thực là vì Diệp Phạm mà chế tạo ra. Sản phẩm nước hoa này lúc nào được đưa ra thị trường? Không kịp chờ đợi muốn mua, Dior ở phía dưới tin Weibo này đưa ra đoạn quảng cáo Diệp Phạm quay chụp kia. Diệp Phạm đầu tiên là cởi áo khoác xuống, váy đỏ bên trong tượng trưng cho việc cởi bỏ tầng trói buộc thứ nhất. Sau đó, Diệp Phạm cởi bỏ giày, chân trần ở trên mặt đất bước đi, mang ý nghĩa cởi bỏ tầng trói buộc thứ hai. Cuối cùng, Diệp Phạm tháo dây chuyền xuống, đẩy ra cửa lớn màu đen tượng trưng cho việc triệt để hướng tới tự do. Từ đầu tới cuối, biểu lộ của Diệp Phạm từ lạnh nhạt đến mỉm cười cuối cùng biến thành tự tin. Từng tầng từng lớp tiến dần lên, hoàn mỹ thuyết minh ra chủ đề tự do. Lần quảng cáo nước hoa này có được tiếng vọng vô cùng tốt, cư dân mạng đều đang tán thưởng. Mọi người có cảm thấy hình ảnh Diệp Phạm để chân trần đi trên mặt đất rất đẹp không? Cái quảng cáo này mỗi một cảnh đều là hưởng thụ. Thời điểm Diệp Phạm cởi bỏ từng tầng trói buộc thật sự để cho người ta cảm nhận được cảm giác tự do, mỗi một sản phẩm mà Diệp Phạm đại diện ta đều muốn mang về nhà. Quảng cáo như vậy có thể hay không quay nhiều thêm mấy cái, xem hoàn toàn vẫn chưa đã mắt. Cảnh cuối cùng trong quảng cáo là bóng lưng của Diệp Phạm. Mặc dù không trông thấy mặt của Diệp Phạm, nhưng là như vậy đã đủ rồi, đủ để mọi người nhớ kỹ bóng lưng kinh diễm tuyệt đỉnh này. Lần này quảng cáo nước hoa đạt được thành công lớn, không hề nghi ngờ, nước hoa của Dior lại sẽ sáng lập kỷ lục tiêu thụ mới. Diệp Phạm cùng Dior ký xuống hợp đồng, trong lúc hiệp ước vẫn đang được duy trì, không thể dính vào tin đồn nào. Bởi vì nếu như hình tượng của Diệp Phạm bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ sản phẩm của Dior. Nhưng đám cầu từ mỗi ngày đều đi theo Diệp Phạm, mà sau khi tòa soạn Lập Thịnh tuôn ra tin tức về thân thế của cô cũng cảnh giác hơn so với trước kia. Giá trị danh tiếng của Diệp Phạm đang không ngừng tăng lên, sẽ có nhiều người chú ý nhất cử nhất động của cô hơn. Tòa soạn Lập Thịnh mặc dù đào ra thân thế của Diệp Phạm, bọn họ vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Diệp Phạm. Bọn họ luôn cảm thấy Diệp Phạm còn có cái gì đó chưa bị phát hiện. Bởi vì giác quan thứ 6 của cầu từ nhắc nhở bọn họ trên thân của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn tuyệt đối còn có những bí mật khác. Những bí mật này một khi lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ làm tất cả mọi người khiếp sợ. Bọn họ nhất định phải tìm ra những bí mật này, cách chương.